Xa vào tiên ngư, chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, trong biệt thự yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng đóng mở cửa. Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ bằng lụa nhẹ nhàng mở một cánh cửa căn phòng ở cuối hành lang, nương vào ánh trăng sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ. Anh nhìn ngắm khuôn mặt cô gái đang ngủ say trên giường bàn chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ánh trăng cũng chiếu lên dáng vẻ anh như vậy, gương mặt khôi ngô vô cùng anh tuấn, dưới lớp áo ngủ có thể thấy được thân hình hoàn mỹ, cùng với khí chất lạnh lùng thấu xương bao bọc toàn thân. Cô gái trên giường tựa như nằm thấy ác mộng gì đó, mặt mày cau lại thở hổn hển, tấm chăn mỏng trên người cũng bị hất văng. Cô mặc chiếc váy ngủ rộng thùng thình in hình quả dâu tây, nhưng lại không che giấu được dáng người uyển chuyển, toàn bộ đều phô bày hết dưới tầm mắt của người đàn ông. Đúng là ngủ say thật, xem ra chất lượng thuốc rất tốt. Khóe người đàn ông nhếch lên, giây tiếp theo, anh ngồi bên cạnh giường, cúi xuống đè lên cơ thể mềm mại của cô gái. Cách chương.